Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 434, trang 434. Hắn ở trong lòng nhớ lại chính mình nắm giữ có quan hệ với Dịch Linh Lung tình báo ở Dịch Linh Lung. Thoát đi Thiên Dịch lâu sau đó không lâu, hắn ở trên sông Tần Hoài xuất hiện quá một lần, sau đó bị trọng thương. Ngay sau đó Dịch Linh Lung lại biến mất thời gian rất lâu. Một đoạn này thời gian vô luận Thanh Y thư sinh cỡ nào hao hết tâm tư, cũng không có thể tìm được có quan hệ với Dịch Linh Lung một tinh một chút dấu vết. Nhưng hôm nay, Thanh Y thư sinh ở chỗ này thế nhưng tìm được rồi, đột phá hắn phát hiện Dịch Linh Lung thế nhưng cùng Hoa Thuyền có liên hệ. Nói cách khác, từ Thiên Dịch lâu ra tới sau không lâu, Dịch Linh Lung liền dứt khoát kiên quyết gia nhập Hoa Thuyền, đây là cái làm hắn tâm tư chấn động sự tình. Hắn cảm thấy chính mình trong lúc vô tình phát hiện một cái kinh thiên đại bí mật. Hơn nữa lại ngẫm lại, Thanh Y thư sinh bỗng nhiên không thể xác nhận Dịch Linh Lung là chạy ra Thiên Dịch lâu sau ra nhập Hoa Thuyền vẫn là vì Hoa Thuyền mới móc ra Thiên Dịch lâu. Hắn bởi vì chính mình cái này phát hiện mà tâm tư chấn động, cơ hồ không có cách nào lại trầm hạ tâm quay lại tưởng khác. Mà Tiêu Hàn lúc này bỗng nhiên một phen đem cửa đóng lại, sau đó thần thần bí bí thò qua tới đối bọn họ nói: thấy không, thấy không, này liền ta ban ngày cùng các ngươi nói những người đó lợi hại hay không? Lợi hại, lợi hại đã chết. Thanh Y thư sinh vô ngữ nói: vừa rồi vẫn là nhân gia cứu các ngươi một mạng, cũng là cứu ngươi một mạng đi. Tiêu Hàn quay đầu bất mãn nói: ta không giống nhau. Thanh Y thư sinh ăn ngay nói thật: ta chỉ cần muốn chạy, tùy thời địch tùy chỗ đều có thể đi. Hắn lời này giống như rất thiếu tấu, cho nên Tiêu Hàn liền chừng hắn một cái, ngay sau đó liền đi đại đường. Mặt khác mấy người thấy hắn hành động đều đi theo hắn đi qua. Hỏi: ngươi đi làm gì? Ta đi bên ngoài nhìn xem. Hiện tại bên ngoài không có việc gì đi. Tiêu Hàn nói: đi tìm xem vừa rồi cái kia sát thủ thế nào. Vừa rồi liền nghe thấy hắn cổ họng một tiếng, sau đó liền vẫn luôn không động tĩnh, ngươi suy nghĩ nhiều. Phòng trừng đã sớm bị người trói lại. Thanh Y thư sinh nói: liền tính không bị trói lại, người cũng không đối phó được, xem thường ai đâu. Tiêu Hàn vẻ mặt khinh thường bộ dáng, giơ trong tay bị một lần nữa thắp sáng đèn, giữ cửa xuyên kéo ra. Thiên Dịch lâu sát thủ liền tính là đứng ở ta trước mặt, ta cũng... Hắn lời này nói xong liền bỗng nhiên dừng, bởi vì hắn nghênh diện đụng phải một người, người này trên người còn mang theo bên ngoài khí lạnh. Thân xuyên thâm sắc quần áo, trên tay cũng không có dẫn theo đèn lồng linh tinh đồ vật, tại đây yên tĩnh trong bóng đêm. Thình lình vừa thấy, đối diện người này liền âm u đứng ở nơi đó, dọa người nhảy dựng. Tiêu Hàn cắn khẩu nước miếng, mới nhận ra tới trước mặt người là Hoa Vinh Nguyệt, Vinh Nguyệt ca. Lý Tĩnh di mắt sáng rực lên, Vạn Phù Liên cũng đi theo kích động nói: ngươi vừa rồi đi đâu? Thấy Hoa Vinh Nguyệt thời điểm bọn họ liền bỗng nhiên có người tâm phúc. Rốt cuộc Tiêu Hàn người này thật sự là làm người không đáng tin cậy, mà Hoa Vinh Nguyệt lại là cái vĩnh viễn đều làm người an tâm người, vừa rồi còn có chút sợ hãi Tiêu Hàn ở nhận ra tới người này là Hoa Vinh Nguyệt sau, liền nháy mắt thở dài nhẹ nhõm một hơi, hắn cũng không lo lắng khác. Vừa mới kinh hách qua đi, trong thân thể hắn adrenaline có chút phân bố quá nhiều, cho nên này có thể nói so ngày thường còn hướng. Ngươi vừa rồi đi đâu? Ra đại sự ngươi biết không? Ngày thường tổng thổi chính mình đáng tin cậy, thời điểm mấu chốt như vậy đi đâu? Ngươi vừa rồi ở trên phố thấy kia chỉ đoàn xe sao? Ngoài cửa Hoa Vinh Nguyệt đi vào tới một bước, ở ngoài cửa thời điểm nàng nửa cái thân mình còn giấu ở trong bóng đêm, làm nàng thoạt nhìn mạc danh có chút âm trầm. Chờ bước vào trong phòng sau, nàng toàn thân liền đều bị ánh nến chiếu sáng, chậm rãi lộ ra nàng kia trương quen thuộc mặt, trên mặt còn mang theo quen thuộc thả ôn hòa tươi cười. Tay nàng thượng còn xách theo một cái nho nhỏ hồ lô, thanh y thư sinh rất xa đứng ở cuối cùng. Không ra một tiếng, chỉ là an tĩnh nhìn Hoa Vinh Nguyệt, ở mọi người mồm năm miệng mười nghi vấn trong tiếng. Hoa Vinh Nguyệt mang theo một thân hàn khí đi đến, sau đó cầm trong tay hồ lô đặt ở trên bàn, ta đi bên ngoài đánh chút rượu. Hoa Vinh Nguyệt nhìn, như phi thường ngượng ngùng cười nói, chính mình một người tỉnh, lại đột nhiên đặc biệt tưởng uống rượu, vừa vặn trong tiệm không có, ta liền đi ra ngoài mua điểm. Nàng lại nhìn chung quanh một vòng tế ở đại đường nhân đạo, làm ra kinh ngạc thả nghi hoặc thần sắc, kia thần sắc ở mọi người trong mắt thoạt nhìn là như vậy chân thật, như thế nào ta một hồi tới các ngươi liền đều tế ở chỗ này, vừa mới ra chuyện gì sao? Chương 245 gần chết trạng thái, may mắn ta ngày hôm qua tại đây, bằng không ngày hôm qua cái loại này chẳng huống nhiều nguy hiểm. Nhưng là ngày hôm qua người kia như thế nào không rên một tiếng liền chạy đâu. Sáng nay muốn tìm hắn lại không tìm được người. Hoa Vinh Nguyệt tỉnh ngủ vừa cảm giác đi vào đài. Đường sau liền nghe thấy bên ngoài Tiêu Hàn ở lớn tiếng nói chuyện. Giống như Tiêu Hàn còn ở điên cuồng thổi chính mình ngày hôm qua có bao nhiêu anh dũng. Dù sao ngày hôm qua, ở đây, trừ bỏ hắn liền một cái nhược nữ tử cùng một cái tiểu hài tử. Dư lại chính là cái lai lịch không rõ người xa lạ. Hắn thật đúng là có thể coi như ở đây mọi người người tâm phúc. Nàng xoa xoa đôi mắt đi múc nước rửa mặt đánh răng. Tối hôm qua ngủ đến hơi chút chậm một ít, sáng nay cư nhiên khởi còn không có Tiêu Hàn sớm. Bách Thảo Đường những người khác có lẽ cũng không thể so Hoa Vinh Nguyệt ngủ thời gian trường nhiều ít. Chẳng qua bọn họ tối hôm qua bởi vì quá mức hưng phấn cho nên cũng chưa như thế nào ngủ ngon. Sáng nay càng là sáng sớm liền rời giường tới nói chuyện phiếm. Hoa Vinh Nguyệt đang ở rửa mặt thời điểm liền nghe thấy đại đường Tề Đại Phu vẻ mặt mộng bức thanh âm. Sau đó Tề Đại Phu mộng bức cùng Tiêu Hàn nghiêu bức liền bắt đầu ở Bách Thảo Đường trên không giao. Hòa chiếu sáng lẫn nhau, a. Này đều khi nào phát sinh sự a? Ta như thế nào tất cả đều không biết. A, chúng ta này cư nhiên còn tới Thiên Dịch lâu sát thủ. A, ngày hôm qua cái kia đoàn xe còn tới chúng ta cửa tiệm. Hoa Vinh Nguyệt một bên rửa mặt một bên nghe Tề Đại Phu nghi hoặc tam liền. Đột nhiên nghĩ đến cái cười ầm lên, xem ra Bách Thảo Đường nhất ngốc người tại đây đâu. Chỉ sợ nếu Tiêu Hàn không cùng Tề Đại Phu nói, Tề Đại Phu đều sẽ không phát hiện, đêm qua cũng coi như là kinh động không ít người. Tựa như ngày hôm qua thanh y thư sinh bọn họ sớm nhất nghe thấy trên đường kia một tiếng đem bọn họ dẫn ra đi vang, chính là có cái đại nương ra cửa muốn đổ nước, kết quả lập tức gặp được đoàn xe, sợ tới mức trong tay chậu nước không cầm chắc sau đó rơi trên mặt đất. Hết chương.